Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, chương 17, gặp mặt. Cổ đại run khóa bắp linh giáo sư là một cái nói chuyện mơ hồ không rõ nữ vu. Nàng đi học thời điểm vẫn đang không ngừng nói liên miên cằn nhằn. Brain không có ở mình đã học xong bộ phận lãng phí thời gian, mà là lấy ra chính mình tập hợp ký hiệu ảnh ma pháp say sưa ngon lành mà nhìn. Đại não như là tinh vi cực kỳ máy móc, đều đâu vào đấy tự động đem tri thức phân loại, kéo tơ bóc kén rút lấy trong đó hữu dụng bộ phận. Bắp linh giáo sư ở phát hiện Brain hành vi sau có vẻ hơi không cao hứng, nhưng đang gọi dậy Brain trả lời một vài vấn đề sau, nàng có chút cao hứng biểu thị Brain đã đầy đủ thông qua này năm học thi cuối kỳ. Đã như vậy, ta sẽ không ngăn cản ngươi ở trong lớp của ta chuẩn bị mới nội dung. Đương nhiên, ta cũng không phải rất đề xướng loại hành vi này. Vì lẽ đó ta không sẽ nhờ đó cho ngươi cộng điểm. Chấm ngoặc kép, bắp linh giáo sư nói liên miên cằn nhằn nói. Hermione đối với Brain tiến độ học tập có vẻ hơi khiếp sợ. Trên mặt nàng hiện ra một tia cảm giác bị thất bại. Nhưng rất nhanh liền ý chí chiến đấu sục sôi lên. Bị Brain gây nên lòng háo thắng, nàng cả tiết đều ở cao cao giơ tay. Cũng hơi kinh ngạc Brain tại sao không nhấc tay lên tiếng. Brain bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Học kỳ trước Hermione từ hóa đá bên trong sau khi tỉnh lại, đối với hắn thái độ trở nên quái lạ lên. Tuy rằng bọn họ tình cờ vẫn là sẽ ở trong thư giao lưu vấn đề, nhưng rõ ràng tần suất hạ thấp rất nhiều. Tiểu nữ vu vẫn ở vô tình hay cố ý ẩn núp hắn. Ở lên xong cổ đại run khóa sau, Brain đón lấy chạy đi lên biến hình thuật. Ở này tiết lên, McGonagall giáo sư vì bọn họ giảng giải Animagus tri thức. Nàng ở bạn học cả lớp trước mặt biến thành một con đốm hoa mèo. Con mắt xung quanh có kính mắt hình dạng hoa văn. Được, thật đáng yêu. Đạp con mắt màu xanh lam sáng quắc phát sáng. Tựa hồ ở khắc chế mình muốn qua đi sờ sờ nàng kích động. Đáng tiếc đó là McGonagall giáo sư. Chấm ngoặc kép, Brain có chút không nói gì nháy mắt. Liếc nhìn Krabby cùng Goyle bên kia. Draco cũng không đến đi học. Hắn nhìn trên sách giáo khoa đối với Animagus miêu tả. Suy nghĩ chính mình có muốn hay không học tập loại này biến hình thuật. Hiển nhiên, Animagus biến hình tác dụng không hề lớn. Bởi vì các phù thủy hầu như chỉ có thể biến hình thành phổ thông động vật. Đồng thời sẽ mất đi ma lực. Dưới tình huống này là rất yếu đuối. Chỉ có ở đặc thù thời điểm nó mới có thể có chút tác dụng. Tỉ như Sirius dựa vào cái này ma pháp chạy ra Azkaban. Đồng thời, ở một ít bí ẩn hành động bên trong có thể sẽ thuận tiện một ít. Tiền đề là Animagus không phải cái gì quá bất hợp lý động vật. Mà Animagus học tập là một cái tốn thời gian rất lâu. Cùng với phiền phức lại chuyện nguy hiểm. So sánh với đó, học được nó sau thu hoạch lại có vẻ không phải cỡ nào khiến người thỏa mãn. Giá trị không cao. Brain nghiên cứu, tạm thời thả xuống học tập ý nghĩ của nó. Biến hình sau động vật không có cái gì ma pháp năng lực. Chuyện này quả thật là hố. Trả giá cùng thu hoạch không được tỷ lệ thuận. Chẳng trách Animagus như vậy thiếu. Brain lắc lắc đầu. Ở lên xong khóa biến hình thuật sau, bọn họ ăn cơm tối. Brain có vẻ hơi uể oải. Dù sao hắn lợi dụng thời gian chuyển hoán khí hồi tưởng rất dài một quãng thời gian. Thế nhưng hắn hay là muốn lên tinh thần đi lên thiên văn học chương trình học. Ở trong lớp có vẻ hơi buồn ngủ. Sinistra giáo sư ở này tiết lên vì bọn họ giảng giải không giống ngôi sao ở thiên văn học bên trong. Ý nghĩa tượng trưng, đang nói đến sao kim thời điểm. Nàng nói như vậy, sao kim lại tên sao mai. Nó đều sẽ ở hừng đông hoặc lúc hoàng hôn xuất hiện ở đường chân trời. Là phi thường sáng rực một vì sao. Ở đại đa số thiên văn học giả trong mắt, nó là rất nhìn không thấu. Dính đến sao kim bói toán cùng tiên đoán thường thường sẽ được chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược kết quả. Ở hiện nay, rất nhiều học phái cho rằng nó vừa ẩn dụ tử vong, lại tượng trưng phục sinh. Chấm ngoặc kép, đáng nhắc tới là, ở 13 năm trước, cũng chính là 1980 năm ngày 15 tháng 2. Phát sinh một lần cực kỳ hiếm thấy khí trời thay đổi. Ngày đó ánh bình minh sao mai đặc biệt là sáng rực. Như là biến thành một viên ánh trăng nhỏ. Chấm ngoặc kép, Brain hơi kéo thẳng lưng. Lập tức tỉnh lại, Daph nhỏ giọng nói rằng, là ngươi sinh ra ngày đó đây. Brain, mọi người cho rằng cái kia tượng trưng thế giới rốt cục muốn từ hắc ma đầu tàn khốc thống. Chị giải phóng ra đến. Nhưng có người nhưng cũng bi quan giải thích vì là hắc ma đầu bóng mờ cuối cùng rồi sẽ bao phủ toàn thế giới, mang đến mãi mãi không kết thúc tử vong cùng khủng bố. Chấm ngoặc kép, Sinistra giáo sư thản nhiên nói rằng, hiển nhiên, sự thực chứng minh người trước mới là đúng. Đại nạn không chết nam hài chung kết tất cả, mà loại này hiếm thấy sao kim lóng lánh thiên tượng. Ở hiện có lịch sử ghi chép bên trong từng có 3 lần. Trừ ta mới vừa giảng lần này ở ngoài. Ở cách hiện nay 2000 năm tả hữu từng có một lần. Cùng với cách hiện nay 1.400 năm trước từng xuất hiện một lần. Nhưng chúng nó đến tột cùng mang đến biến hóa gì đó. Cái kia đã sớm biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Chấm ngoặc kép, Brain đăm chiêu nghe Sinistra giáo sư giảng giải. Mãi đến tận tiếng chuông tan học vang lên. Như vậy. Này tiết bài tập về nhà. Các ngươi cần liền, sao kim tượng trưng ý tưởng, viết một phần luận văn. Sinistra giáo sư sau khi nói xong, phất tay nhường đại gia tan học. Vì lẽ đó, nói không chắc ngày đó sao mai ngụ ý ngươi sẽ trở thành ghê gớm nhân vật đây. Daph cười khanh, khách nói, nàng nhìn lén liếc nhìn dưới Brain, gò má hơi ửng đỏ. Brain khẽ cười cười, hắn nhìn đồng hồ. Nhẹ giọng nói, ta cần phải rời đi trước một hồi. Sau đó thấy, Daph, ngươi có chuyện gì gấp sao? Daph nói, ngươi ngày hôm nay vẫn bận vô cùng. Không, chỉ là, ta nghĩ ta cùng một người nên có một hồi hẹn hò. Brain cười khoát tay một cái nói, hẹn hò, chấm ngoặc kép, Daph lẩm bẩm lặp lại một câu. Vẻ mặt có vẻ hơi thất lạc. Brain dọc theo cầu thang leo lên thành bảo lầu 8. Ở phòng theo yêu cầu đến đây đi trở về 3 lần. Tiến vào bên trong, người tới được không sớm không muộn. Bên trong người ngồi ở tay vịn trên ghế. Nhìn mình đồng hồ quả quýt nói. Brain cũng lấy ra chính mình đồng hồ quả quýt liếc nhìn. Nói, vừa đúng, hắn liếc nhìn cái kia người. Như thế hóa trang, như thế vẻ mặt, trừ tư thế không giống. Hai người như là đang đối mặt diện soi gương. Tương lai ta. Ngươi là từ cái gì thời gian trở về? Brain ở hắn đối diện ngồi xuống. Ngươi cho là nên là cái gì thời gian đây? Tương lai hắn mỉm cười. Ta nghĩ tới là ở sau một tiếng sử dụng thời gian chuyển hoán khí. Brain nói. Tương lai hắn cười không nói. Như vậy, ta sẽ nói cái gì? Hỏi cái gì? Ngươi nên đều nhớ đi. Brain 10 ngón giao nhau thả ở trước người nói rằng. Đúng đấy. Ngươi hiện tại chính là quá khứ của ta. Tương lai hắn nháy mắt một cái. Thậm chí ngay cả ta sẽ nói cái gì cũng ký ức sâu sắc. Như vậy, thử nói vài câu ngươi chưa từng nghe tới. Brain sai lệch dưới đầu. Không, ta không cho là đó là ý kiến hay. Tương lai hắn cười nói. Thời gian thủ tục vẫn là tuân theo một hồi tốt. Ta cũng không muốn chịu đến khả năng đến từ thời gian thương tổn. Như vậy. Nếu như ta sau một tiếng không sử dụng thời gian chuyển hoán khí, sẽ xảy ra chuyện gì đây? Brain nói, sự thực là, ta đã ở đây. Này đối với ta mà nói chính là không thể thay đổi một đoạn lịch sử. Ngươi sử dụng thời gian chuyển hoán khí đã là tất nhiên. Tương lai hắn xoa xoa mi tâm nói, nếu như ngươi không làm, có lẽ thời gian sẽ cưỡng chế ngươi đi làm. Nói thí dụ như nhường thời gian chuyển hoán khí mất khống chế. Người bị vứt trở về thời gian này. Ta nghĩ, hậu quả như thế có lẽ vẫn có thể tiếp thu. Nhưng người nghĩ, lấy bói toán khóa trên đường lần đó làm thí dụ. Ở nơi đó ta cũng chưa từng nhìn thấy tương lai ta. Nhưng tương lai ta nhưng miễn cưỡng muốn vào lúc này xuất hiện. Đi ép buộc thay đổi lịch sử. Người cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì đây? Tương lai hắn cười tủm tỉm nói. Brain trầm ngâm chốc lát. Nói, nếu như lịch sử thật sự không cách nào thay đổi, tương lai ta hành vi lại rất kiên quyết. Như vậy vào lúc ấy tương lai ta có thể sẽ có ngoài ý muốn. Ta nghĩ là, tỉ như bị thời gian quăng đến một cái nào đó thời gian điểm. Hoặc là đáng sợ nhất, trực tiếp bị dòng lũ thời gian xé nát. Tương lai ánh mắt của hắn sâu thẳm đen tối nói. Ngươi vì sao lại biết cái này đây? Brain hé mắt, rất hiển nhiên, là ta ở ngươi thời gian này điểm thời điểm. Tương lai ta nói cho ta. Tương lai hắn cười đến thập phần cân nhắc. Ta cảm thấy quả thật có chút đạo lý. Như vậy, đáp án này đến tột cùng là từ nơi nào đến đây? Brain một tay chống đỡ cằm. Ngươi không có cách nào bảo đảm sự chân thật của nó. Dù cho có một khả năng nhỏ nhoi đều không, nên nắm chính mình mạo hiểm. Không phải sao? Hơn nữa, ta nghĩ này so với chính ta nghiệm chứng ra kết luận đều càng gần gũi chân lý. Tương lai hắn nói, rằng, Brain nháy mắt một cái. Đáp án này không có đầu nguồn, như là cái kia cục đá như thế. Qua đi ta lượm tương lai ta ném ra cục đá. Sau đó trở lại quá khứ ném cho khi đó ta. Cái kia cục đá vốn là không nên xuất hiện đồ vật. Trong toàn bộ quá trình ta không có từ sân bãi lên nhặt lên nó. Nó chỉ tồn tại ở thời gian như vậy vòng kín bên trong. Ở ta dùng thời gian chuyển hoán khí trở lại thời gian như vậy mở ra bắt đầu. Từng tới đi ta bắt đầu sử dụng thời gian chuyển hoán khí mới thôi. Trong khoảng thời gian này có hai cái ta. Cùng một viên không nên tồn tại cục đá. Brain trật tự rõ ràng phân tích nói. Nhưng khi ta rời đi thời gian như vậy vòng kín sau khi. Cái kia cục đá liền cũng không tiếp tục tồn tại. Tương lai hắn duy trì trong trầm tĩnh liễm nụ. Cười nghiêm túc nghe. Rất là tán thành gật gật đầu nói. Đúng đấy. Cái kia cục đá chỉ là vì thành tựu nhân quả tuần hoàn một cái đạo cụ mà thôi. Có lẽ đáp án kia cũng là như thế. Có lẽ. Chúng ta có thể đem chúng nó xem thành thời gian biếu tặng. Tương lai hắn nhẹ nhàng nói rằng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.